Hai là mã, hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại cũng là một khái niệm cơ bản và khái niệm trung tâm của pháp luật thương mại. Trong khi khái niệm thương nhân liên quan đến đối tượng áp dụng của luật thương mại, thì khái niệm hoạt động thương mại lại liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật này. Mặc dù hai khái niệm này được định nghĩa riêng rẽ, nhưng chúng gắn bó mật thiết với nhau và chỉ khi kết hợp chúng với nhau thì mới có thể xác định được chính xác nội hàm của chúng. 2.1. Khái niệm hoạt động thương mại. 2.1.1. Khái niệm. Trước đây, Điều 1, Luật Thương mại 1997 quy định về phạm vi điều chỉnh của luật thương mại như sau. Luật thương mại điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định nghĩa: hành vi thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan. Còn hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân, bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội. Các định nghĩa như vậy không cho thấy rõ ràng nội hàm của các khái niệm đó có gì khác biệt nhau, mà dường như lại làm một trong hai khái niệm trở nên thừa. Đây là lý do tại sao Luật Thương mại 2005 chỉ còn sử dụng một trong hai khái niệm để chỉ mục đích tồn tại của thương nhân và đồng thời để chỉ phạm vi điều chỉnh của luật này. Đó là khái niệm hoạt động thương mại. Trong khi đó, khái niệm hành vi thương mại lại được sử dụng phổ biến hơn trong tài liệu khoa học pháp lý. Theo quan điểm của giáo trình này, thì việc nên sử dụng khái niệm nào chỉ là vấn đề lựa chọn ngôn ngữ, còn bản thân cả hai khái niệm này đều có khả năng chuyển tải các nội dung phù hợp với ý chí của nhà lập pháp. Bởi vậy chúng tôi sử dụng khái niệm được Luật Thương mại 2005 sử dụng. Theo định nghĩa tại khoản 1, điều 3, Luật Thương mại 2005, thì hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lời, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Định nghĩa này sử dụng kết hợp phương pháp khái quát và phương pháp liệt kê. Hoạt động thương mại được khái quát là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, trong tổ chức xã hội thì con người tự nhiên và mọi chủ thể pháp luật hợp pháp đều tiến hành các hoạt động phù hợp với nhu cầu hoặc mục đích tồn tại của mình. Và trong chừng mực các hoạt động đó là hợp pháp, thì chúng đều được xem là nhằm sinh lợi cho bản thân chủ thể đó và cho toàn xã hội. Bởi vậy, trong phạm vi khái niệm này, phải hiểu đây là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân. Khi đó, phương pháp liệt kê giúp chúng ta nhận diện các hoạt động đặc trưng nhất của thương nhân. Đó là hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, trong các mối quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng, vì vậy, các hoạt động của thương nhân cũng trở nên đa dạng theo. Nên định nghĩa này sử dụng phương pháp liệt kê có tính mở. Theo đó, ngoài các hoạt động đặc trưng nêu trên, thì các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác của thương nhân đều là hoạt động thương mại. 2.1.2. Đặc điểm. Từ khái niệm trên, có thể nhận thấy hoạt động thương mại có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, hoạt động thương mại là tất cả các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân. Như vậy, khái niệm hoạt động thương mại theo pháp luật thương mại Việt Nam ngày nay không chỉ bó hẹp trong hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động gắn với hoặc liên quan đến mua bán hàng hóa như luật thương mại 1997 trước đây. Bởi vì chỉ một thời gian ngắn sau khi luật thương mại 1997 được ban hành, các nhà làm luật đã nhận thấy định nghĩa hoạt động thương mại của luật này là quá hẹp, vì nó đã bỏ ra ngoài hàng loạt các hoạt động quan trọng của các loại tổ chức kinh tế khác nhau trong nền kinh tế và rõ ràng không tương thích với khái niệm thương mại hiện đại trong pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế. Bởi vậy, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam đã cố gắng tiếp cận với khái niệm thương mại hiện đại này. Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 đã chuyển toàn bộ nội dung giải thích khái niệm thương mại của luật mẫu của Ancitro về trọng tài thương mại quốc tế. Ancitro Modern Law on International Commercial Arbitration. Thành định nghĩa khái niệm hoạt động thương mại trong pháp lệnh này. Luật Thương mại 2005 định nghĩa khái niệm hoạt động thương mại phù hợp với xu hướng này, nhưng khái quát hơn và thể hiện rõ hơn bản chất chung của các loại hoạt động thương mại khác nhau. Bản chất chung của các loại hoạt động thương mại khác nhau đó là chúng đều nhằm mục đích sinh lợi. Luật Thương mại 2005 đã sử dụng thuật ngữ sinh lợi một cách có chủ ý và vì vậy không được hiểu nhầm lẫn và đồng nghĩa với thuật ngữ sinh lời. Bởi vì trong nền kinh tế Việt Nam, không phải tất cả các loại thương nhân như đã đề cập ở trên đều đặt ra mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận hay còn gọi là kiếm lời, mà còn có các thương nhân được thành lập nhằm mục đích sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh, còn gọi là sản phẩm, dịch vụ công ích. Các thương nhân loại này không tìm kiếm lợi nhuận, nhưng hoạt động của chúng là nhằm mục đích sinh lợi theo ý nghĩa của định nghĩa này. Thứ hai, nhưng không phải mọi hoạt động của thương nhân đều là hoạt động thương mại, mà chỉ những hoạt động gắn liền với mục đích tồn tại của thương nhân đó. Bởi vì với tư cách là một chủ thể pháp luật, dù là có hay không có tư cách pháp nhân, thương nhân có thể thiết lập các mối quan hệ xã hội khác ngoài mục tiêu hoạt động của nó, như thực hiện các hoạt động từ thiện, hoạt động cứu trợ hay các hoạt động xã hội khác. Khi đó, ví dụ như việc thương nhân mua hàng hóa để phân phát cho nạn nhân của một sự kiện thiên tai sẽ không được coi là hoạt động thương mại của thương nhân đó, nên chi phí mua hàng hóa đó không được hạch toán vào chi phí kinh doanh, mặc dù pháp luật thuế cho trừ chi phí đó khi xác định thu nhập chịu thuế. Tương tự như vậy, việc thương nhân mua sắm hàng hóa hay sử dụng dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của thương nhân cũng không phải là hoạt động thương mại, mà lúc này thương nhân đó lại đóng vai trò là người tiêu dùng. Xem khoản 1, 2, điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, và cũng là quan điểm của giáo trình này, thì hoạt động kinh doanh, thương mại không chỉ là hoạt động trực tiếp theo đăng ký kinh doanh, mà còn bao gồm cả các hoạt động khác phục vụ, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn A được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Hoạt động của công ty A không chỉ giới hạn ở việc may sản phẩm là hàng dệt may để phục vụ thị trường, mà còn bao gồm cả hành vi mua nguyên vật liệu về để sản xuất, xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, thuê xe ô tô để đưa công nhân đi làm, đi nghỉ hàng năm theo chế độ hoặc mua một số tivi để cho công nhân giải trí sau giờ làm việc. Do đó, việc mua sắm hàng hóa hay sử dụng dịch vụ chỉ được xem là cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của thương nhân nếu hoàn toàn không nhằm phục vụ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động, kinh doanh thương mại. 2.2. Các loại hoạt động thương mại. Việc phân loại hoạt động thương mại chỉ nhằm mục đích sư phạm. Sự phân loại này được thực hiện trên cơ sở xếp các hoạt động thương mại đa dạng thành các nhóm, trong đó các hoạt động thương mại cùng nhóm có một số đặc trưng cơ bản giống hoặc tương tự nhau. Tuy nhiên, sự phân loại sau đây cũng chỉ nhằm vào các hoạt động thương mại được quy định trong Luật Thương mại 2005 và cũng chỉ có giá trị tương đối. Theo đó, ta có các nhóm hoạt động thương mại sau đây. Thứ nhất, nhóm hoạt động thương mại mua bán hàng hóa. Mua bán hàng hóa vốn là hoạt động thương mại truyền thống, chủ đạo và phổ biến, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trên phạm vi quốc tế. Bản thân hoạt động mua bán hàng hóa cũng có thể phân loại thành hoạt động mua bán hàng hóa thông thường và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Có thể xem hoạt động mua bán hàng hóa thông thường là hoạt động mua bán hàng hóa mà bên bán và bên mua trực tiếp, không qua trung gian, giao kết và thực hiện hợp đồng với nhau. Hoạt động mua bán hàng hóa thông thường cũng lại có thể phân loại thành hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và mua bán hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, trên thế giới, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa dưới hình thức giao dịch kỳ hạn Commodity Future Transaction đã bắt đầu được thực hiện tại sở giao dịch hàng hóa Chicago, Chicago Board of Trade, từ năm 1848. Thì ở Việt Nam, hoạt động này mới lần đầu tiên được quy định tại Luật Thương mại 2005. Đặc trưng của hoạt động mua bán hàng hóa này là việc giao kết và thực hiện hợp đồng giữa bên bán và bên mua được thực hiện thông qua một trung gian là sở giao dịch hàng hóa. Bên cạnh đó, các công cụ giao dịch đặc trưng trên sở giao dịch hàng hóa là hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn cũng còn có thể được sử dụng nhằm bảo hộ giá hay đầu cơ. Vì vậy, sở giao dịch hàng hóa không chỉ tạo nên một thị trường hàng hóa tập trung mà còn là một thị trường tài chính. Hoạt động mua bán hàng hóa được trình bày cụ thể tại chương 2 của giáo trình này. Thứ hai, nhóm hoạt động cung ứng dịch vụ. Các nền kinh tế trên thế giới đã và đang phát triển thành các nền kinh tế dịch vụ, trong đó giá trị dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ cũng ngày càng trở nên đa dạng. Luật Thương mại 2005 có các quy định chung về cung ứng dịch vụ, nhưng chỉ quy định cụ thể một số loại dịch vụ phổ biến và cơ bản như dịch vụ logistics, dịch vụ quá cảnh hàng hóa, dịch vụ giám định. Các loại dịch vụ này được trình bày tại chương 3 của giáo trình này. Một số hoạt động thương mại khác vừa có tính chất cung ứng dịch vụ, vừa có tính chất trung gian thương mại thì được trình bày ở chương tiếp theo. Thứ ba, nhóm hoạt động trung gian thương mại. Đặc trưng của nhóm hoạt động thương mại này là trong mỗi hoạt động thương mại như vậy luôn có một bên tham gia giữ vai trò làm trung gian trong quá trình lưu thông hàng hóa dịch vụ từ nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ đến với khách hàng là thương nhân khác hay người tiêu dùng. Có thể quy các hoạt động thương mại sau đây về nhóm hoạt động trung gian thương mại: đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại. Các hoạt động trung gian thương mại này được trình bày tại chương 4 của giáo trình. Thứ tư, nhóm hoạt động thương mại có các đặc trưng cơ bản khác nhau và khác với các hoạt động thương mại thuộc các nhóm khác, được gọi là các hoạt động thương mại khác, bao gồm hoạt động đấu thầu hàng hóa, đấu giá hàng hóa, gia công hàng hóa, cho thuê hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Nhóm hoạt động thương mại này được trình bày tại chương 5 của giáo trình. Thứ năm, nhóm hoạt động xúc tiến thương mại là các hoạt động nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của thương nhân, bao gồm hoạt động khuyến mại, hoạt động quảng cáo, hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hoạt động hội chợ triển lãm. Nhóm hoạt động thương mại này được trình bày tại chương 6 của chương trình. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động thương mại khác được quy định trong các luật chuyên ngành. Trong phạm vi môn học này, giáo trình chỉ đề cập đến các hoạt động thương mại được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005. Ba la mã, áp dụng luật đối với hoạt động thương mại. Ngày nay, khi đứng trước việc xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến một hoạt động thương mại cụ thể, thì việc xác định luật áp dụng cho hoạt động thương mại đó tỏ ra cần thiết hơn bao giờ hết. Do sự tồn tại đồng thời nhiều nguồn luật khác nhau có liên quan, cả luật quốc gia lẫn luật quốc tế. Việc xác định chính xác luật áp dụng có thể giúp luật sư tư vấn lựa chọn được giải pháp pháp lý phù hợp để xây dựng, tổ chức một quan hệ thương mại cho khách hàng, có thể giúp thẩm phán hay trọng tài có được phán quyết, giải quyết tranh chấp đúng đắn, công bằng. Các nội dung dưới đây nêu ra và phân tích các nguyên tắc áp dụng luật cũng như các vấn đề cơ bản nhất trong việc áp dụng từng nguồn luật khác nhau. 3.1. Nguyên tắc áp dụng luật. Việc xác định luật áp dụng đối với một hoạt động thương mại cụ thể được xem xét ở hai bước. Y. Luật của những quốc gia nào được áp dụng hay bên cạnh đó có áp dụng cả luật quốc tế. 2. Luật nào của những quốc gia đã được xác định hay bên cạnh đó còn có nguồn luật quốc tế nào được áp dụng. Ở bước thứ nhất, luật áp dụng được xác định theo các nguyên tắc như sau. Thứ nhất, pháp luật Việt Nam được áp dụng đối với hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Bởi vì theo quy định tại khoản 1, điều 1, luật thương mại 2005, thì hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó, khoản 1, điều 4, luật thương mại 2005 còn quy định hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan. Ở đây, thuật ngữ thực hiện cần được hiểu theo nghĩa rộng nhất, bao gồm cả việc xác lập quan hệ hợp đồng, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh từ và liên quan đến hợp đồng. bao gồm cả thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương mại cụ thể đó. Với ý nghĩa như vậy, còn có thể nói hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam là hoạt động thương mại không có yếu tố nước ngoài, nghĩa là không chứa đựng một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Điều 758 Bộ Luật Dân sự 2005. Các quy định của Luật Thương mại 2005 liên quan đến vấn đề này phản ánh nguyên tắc chủ quyền quốc gia trong pháp luật quốc tế. Theo đó, mỗi quốc gia có chủ quyền đều có quyền đặt các quan hệ xã hội được thiết lập và thực hiện trên lãnh thổ của mình dưới hiệu lực pháp luật của chính quốc gia mình. Thứ hai, pháp luật Việt Nam còn được áp dụng đối với cả hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong trường hợp các bên tham gia vào hoạt động thương mại cụ thể đó thỏa thuận chọn áp dụng Luật Thương mại 2005 hoặc luật nước ngoài. Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng luật này, khoản 2, điều 1, Luật Thương mại 2005. Quy định này phản ánh một quan điểm khá mới mẻ về chủ quyền quốc gia trong pháp luật Việt Nam, bởi vì theo quan điểm của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa thì nguyên tắc chủ quyền quốc gia chỉ giới hạn chủ quyền của quốc gia đó trên phạm vi lãnh thổ của mình, nghĩa là pháp luật của quốc gia đó không điều chỉnh cũng như không áp dụng đối với các quan hệ xã hội phát sinh và được thực hiện ngoài lãnh thổ của mình. Trong khi đó, quan điểm truyền thống về chủ quyền quốc gia của các nước phương Tây không chỉ chấp nhận và còn rộng mở đối với việc chọn luật của các quốc gia đó để áp dụng cho cả các quan hệ xã hội phát sinh và được thực hiện ngoài lãnh thổ quốc gia của họ. Điều đó cũng còn khuyến khích sự cạnh tranh phát triển giữa các hệ thống pháp luật. Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra, thì việc tiếp nhận quan điểm này thể hiện sự cởi mở và cũng tạo điều kiện để pháp luật Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại. Thứ ba, đối với hoạt động thương mại mà qua đó một quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài được thiết lập, nghĩa là quan hệ hợp đồng có ít nhất một trong các bên tham gia là thương nhân nước ngoài, hoặc là quan hệ hợp đồng giữa các bên tham gia là thương nhân Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài, thì các bên có thể chọn áp dụng luật nước ngoài và hoặc tập quán thương mại quốc tế. Điều này được rút ra từ các quy định tại Điều 758, 759 Bộ Luật Dân sự 2005 là các quy định cũng áp dụng cho quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong hoạt động thương mại. Bởi vì căn cứ quy định tại Điều 1 Bộ Luật này thì quan hệ dân sự bao gồm cả quan hệ kinh doanh, thương mại. Ở đây cần lưu ý rằng không phải mọi hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định tại Điều 27-30 Luật Thương mại 2005 đều là hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, hợp đồng mua bán giữa bên bán là một doanh nghiệp chế xuất nằm trong một khu chế xuất với bên mua là một doanh nghiệp khác, không phải là doanh nghiệp chế xuất và nằm ngoài khu chế xuất. Theo đó, hàng hóa được bên bán đưa ra khỏi khu chế xuất để giao cho bên mua là một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005 dưới hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng không có yếu tố nước ngoài vì bên bán và bên mua đều là thương nhân Việt Nam, hàng hóa được giao nhận trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp này, yếu tố mua bán hàng hóa quốc tế chỉ làm phát sinh nghĩa vụ của các bên phải tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng không làm phát sinh quyền chọn luật áp dụng của các bên do không phải là hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Khi việc xem xét vấn đề áp dụng luật ở bước này dẫn đến kết quả là pháp luật Việt Nam được áp dụng, thì vấn đề này còn phải được tiếp tục xem xét ở bước tiếp theo, đó là những luật nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam được áp dụng. Ở bước thứ hai này, luật áp dụng được xác định theo các nguyên tắc như sau. Thứ nhất, hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó, khoản 1, 2, điều 4 Luật Thương mại 2005. Quy định này ấn định cho luật thương mại vai trò là luật chung đối với hoạt động thương mại nói chung, còn các luật khác quy định về hoạt động thương mại đặc thù là luật chuyên ngành, luật riêng. Đồng thời, quy định này cũng thể hiện một trong các nguyên tắc cơ bản nhất về áp dụng luật, đó là luật riêng được áp dụng còn luật chung chỉ áp dụng khi luật riêng không quy định, hay còn gọi là luật riêng loại trừ luật chung. Thứ hai, hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự, khoảng 3, điều 4, Luật Thương mại 2005. Quy định này cũng phản ánh mối quan hệ giữa luật riêng và luật chung như đề cập trên đây. Theo đó, trong mối quan hệ với luật thương mại và luật chuyên ngành, thì Bộ Luật Dân sự đóng vai trò là luật chung. Tuy nhiên, trên thực tế, không có hoạt động thương mại nào không được quy định trong luật chuyên ngành, luật thương mại mà lại chỉ được quy định trong Bộ Luật Dân sự. Như vậy, để quy định này có giá trị thực tế, cần phải hiểu nó theo nghĩa những vấn đề pháp lý nào của một hoạt động thương mại không được quy định trong luật chuyên ngành và luật thương mại thì áp dụng các quy định về vấn đề pháp lý đó của Bộ Luật Dân sự. Ví dụ, luật thương mại không quy định về việc giao kết hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng trong các hoạt động thương mại quy định tại luật này. Bởi vậy, các quy định về giao kết hợp đồng và hiệu lực của giao dịch dân sự của Bộ Luật Dân sự được áp dụng để xem xét các vấn đề đó. Thứ ba, theo quy định tại khoản 3 điều 1 Luật Thương mại 2005, thì luật này điều chỉnh hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp, bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng luật này. Trong quy định này, thì bên tiến hành hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi là bên không phải là thương nhân, ví dụ như một trường đại học hay một bệnh viện công. Như vậy, quy định này đề cập đến vấn đề xác định giao dịch giữa một bên là thương nhân và bên kia không phải là thương nhân là giao dịch dân sự, theo nghĩa hẹp không bao gồm quan hệ kinh doanh, thương mại, hay là giao dịch thương mại. Theo đó, một giao dịch giữa các bên như vậy chỉ được xem là giao dịch thương mại khi bên không phải là thương nhân chọn áp dụng luật thương mại. Nếu bên đó không chọn áp dụng luật thương mại thì đó là giao dịch dân sự theo nghĩa hẹp và chỉ áp dụng Bộ Luật Dân sự đối với giao dịch này. Giải thích quy định này từ góc độ ngữ pháp thì rõ ràng trong trường hợp này chỉ có bên không phải là thương nhân có quyền chọn áp dụng luật thương mại và bên đó có thể thực hiện quyền chọn này vào bất cứ thời điểm nào, từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi tranh chấp được giải quyết tại tòa án hay trọng tài. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo trình này thì cách hiểu như vậy là không phù hợp với nguyên tắc thỏa thuận trong pháp luật hợp đồng. Theo đó, việc chọn áp dụng luật thương mại phải được thực hiện bởi cả hai bên. Nếu không phải như vậy thì rõ ràng hai bên chưa thống nhất ý chí về một vấn đề quan trọng của hợp đồng là cơ sở pháp lý của hợp đồng đó. Và khi bên không phải là thương nhân đơn phương chọn áp dụng luật thương mại thì điều đó có thể trái với ý chí của bên hợp đồng là thương nhân. Về nội hàm, vai trò và ý nghĩa của quy định này có nhiều ý kiến học thuật khác nhau. Chú thích: xem thêm Dương Anh Sơn 2006, bàn về khoản 3 điều 1 Luật Thương mại 2005, tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 12 năm 2006, trang 26-30. Đọc tiếp. 3.2. Áp dụng pháp luật Việt Nam. Các trình bày sau đây nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với hoạt động thương mại được đề cập trên đây. Nguyên tắc hoạt động thương mại phải tuân theo luật thương mại và pháp luật có liên quan, được áp dụng trước hết đối với các hoạt động thương mại được quy định cụ thể tại Luật Thương mại 2005. Ví dụ, đối với hoạt động mua bán hàng hóa, thì hình thức hợp đồng và thực hiện hợp đồng phải tuân theo quy định tại Điều 24, 62 Luật Thương mại 2005. Còn việc áp dụng các chế tài do vi phạm hợp đồng thì phải tuân theo quy định tại Điều 292 đến 316 luật này. Riêng đối với vấn đề hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh có điều kiện hay hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, phải tuân theo pháp luật liên quan là các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Đối với các hoạt động thương mại đặc thù được quy định tại luật khác, thì Luật Thương mại 2005 được áp dụng đối với các vấn đề pháp lý của các hoạt động thương mại đó khi luật khác không quy định về các vấn đề pháp lý đó. Ví dụ, hoạt động thi công xây dựng phải tuân theo luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Nhưng pháp luật xây dựng chỉ quy định về chế tài phạt hợp đồng. Điều 110 Luật Xây dựng 2003 mà không quy định về các chế tài khác đối với các hành vi vi phạm hợp đồng, nên các quy định về các chế tài trong thương mại còn lại của Luật Thương mại 2005 được áp dụng. Nguyên tắc hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó. Có ý nghĩa thực tiễn to lớn, bởi vì nhiều hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại mà được quy định trong luật chuyên ngành, như hoạt động tín dụng ngân hàng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, hoạt động hàng hải, v.v. Phần lớn các vấn đề pháp lý của các hoạt động thương mại đặc thù này được quy định trong các luật chuyên ngành tương ứng. Tuy nhiên, vấn đề chế tài do vi phạm hợp đồng hoặc không được quy định trong luật chuyên ngành hoặc được quy định không đầy đủ, nên quy định về chế tài trong thương mại của Luật Thương mại 2005 được áp dụng để chế tài các vi phạm hợp đồng đó. Nguyên tắc hoạt động thương mại không được quy định trong luật thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự cần được hiểu theo nghĩa. Như đã đề cập trên đây, các vấn đề pháp lý nào của một hoạt động thương mại cụ thể không được quy định trong Luật Thương mại 2005 và cũng không được quy định trong luật khác thì áp dụng các quy định về vấn đề pháp lý đó của Bộ Luật Dân sự. Như vậy, các quy định của Bộ Luật Dân sự về giao kết và hiệu lực của hợp đồng được áp dụng đối với các loại hợp đồng được thiết lập để tiến hành các hoạt động thương mại được quy định cụ thể tại Luật Thương mại 2005. Bởi vì luật này không quy định về việc xác lập và hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại nói chung và cũng không quy định về vấn đề này đối với các hoạt động thương mại được quy định cụ thể trong đó. Các quy định về giao kết và hiệu lực hợp đồng của Bộ Luật Dân sự cũng được áp dụng đối với hợp đồng được thiết lập để tiến hành các hoạt động thương mại được quy định trong luật chuyên ngành, trừ phi các luật chuyên ngành đó có các quy định riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng nếu Luật Thương mại 2005 hay luật chuyên ngành đã quy định về một vấn đề pháp lý nào đó, thì mọi vấn đề riêng lẻ bao hàm trong đó phải được giải quyết theo các luật này mà không áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự. Ví dụ, Điều 49 Luật Thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ bảo hành hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa. Như vậy, vấn đề bảo hành hàng hóa được Luật Thương mại 2005 quy định nên vấn đề pháp lý này được giải quyết theo quy định của Luật Thương mại 2005 mà không áp dụng các quy định tại Điều 445 đến 448 Bộ Luật Dân sự. Bên cạnh đó, các khái niệm pháp lý được sử dụng trong Luật Thương mại 2005 và trong các luật chuyên ngành nhưng không được định nghĩa ở đó thì sử dụng định nghĩa của Bộ Luật Dân sự. Trừ phi ngữ cảnh sử dụng khái niệm đó trong Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành cho thấy không thể sử dụng định nghĩa của Bộ Luật Dân sự. Như vậy, các khái niệm pháp lý được định nghĩa trong Bộ Luật Dân sự như sự kiện bất khả kháng, lỗi cố ý, lỗi vô ý cũng được sử dụng để xác định nội hàm của các khái niệm tương ứng được sử dụng trong Luật Thương mại 2005 và luật chuyên ngành. Ngoài ra, cách tính thời hạn, thời hiệu trong tất cả các hoạt động thương mại đều phải tuân theo quy định về cách tính thời hạn, thời hiệu của Bộ Luật Dân sự. Các nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam nêu trên đều chỉ là nguyên tắc áp dụng luật thành văn, luật ban hành. Còn việc áp dụng các nguồn luật khác như tập quán thương mại thì được đề cập ở mục 4 dưới đây.